Miocin, chương 34. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dậy coi, Adan muốn nằm ra giường giả chết cũng chẳng xong. Con mụ Osin túm cái đầu vuốt keo sành điệu của nó lên. Nghe chị hỏi, dạ, đại ca, thằng bé nhún nhường chỉ vì nó đang đau. Nó mà hốc đau thì mụ này chít. Cô gái hôm qua là ai vậy? A hát, con đìa Tiny chứ gì. Mà đại ca hỏi là mô. Adan nheo nheo mắt thăm dò. Nè, đừng nói là mụ tính bắt cá hai tay chứ. Nói vớ vẩn gì vậy? Nó dúi đầu Adan vô cái gối như cũ. Đại ca hỏi là vì lo cho em chồng. Sắp thành dâu cả rồi. Phải quan tâm tới các em chút chút chớ. Vậy a hát, tôi nói đi, hem nói, cái thằng này, nói, ai em dùm cái mồm cái. Chun tông cửa xông vô, làm nó ngã nhào lên người Adan. Ariel, dạ, ngoan bất ngờ, Adan lầm bầm, ra đây anh nói chuyện, hả, nó tròn mắt, lại gì nữa đây, reng, phục, dâu nhẹ nhàng lại gần cái điện thoại, rút phực cái rắc ra, cậu cẩn thận đặt nó lên bàn, rồi nhảy lên giường, chùm chăn kín mặt, reng, chống ngực dâu lại đập tưng bừng, sao rút rắc ra rồi mà, alo, trời đất, là điện thoại bên phòng ông Mai, dâu vuốt ngực phì phì, thở phò phò, suốt chiều nay con bé Tiny khủng bố điện thoại. Trốn được nó 2 năm đã phải gặp lại gói. Cấp 3 với dâu là một quãng thời gian buồn chán. Với cái tính cách như của cậu thì cuộc sống toàn những đứa con gái vô vị bám lấy thật phiền phức và đầy sự bực mình. Nhưng cậu vẫn có ấn tượng sâu sắc về quãng đời đó. Chắc cũng vì Tiny, lúc đầu, khi gặp con bé, dâu khá ấn tượng vì vẻ thông minh sắc sảo của nó. Nó đối với dâu rất bình thường. Mà không, đúng hơn là cũng có chút tình ý nhưng hốc giống cách mà bọn con gái bình thường hay làm. Điều đấy làm dâu đã từng thấy nó dễ chịu, không phải là thích, nhưng cậu đã từng nghĩ con bé này có thể làm bạn mình. Chính vì thế mà có lẽ cậu thân với con bé hơn một chút. Nhưng cũng vì thế mà tai họa xảy ra, cử chỉ của dâu khiến con bé lầm tưởng là cậu thích nó. Và thế là nó, với bản năng thú dữ lúc đó mới lộ ra của mình. Xua đuổi tất cả những sinh vật gắn mác female lảng vảng gần cậu. Từ con mèo con, mỗi khi dâu tỏ ra yêu thích hay thân mật với một đối tượng nào đó. Nó đều phá đến cùng, thì treo lên cây, mèo thì lựa lựa rùi bán vô hàng tiểu hồ. Mỗi ngày nó gọi cho cậu ngót 100 cuộc, nhiều lần theo dõi để biết nhà. Tra tấn vô hình, con mắt say đắm nhưng không kém phần ma quái. Ông Chun đã từng phải phá 50 cái máy điện thoại. Đổi điện thoại đúng hơn 1000 lần, nhưng cũng may điều dâu sợ nhất cũng không xảy ra. May là con bé chưa tự tử vì cậu. Nhưng mà tự nhiên nó tóm được điện thoại như vậy chắc cái tương lai nó tự tử vì cậu cũng dễ có lắm. Lăm lăm ôm cái gối, dâu mò xuống nhà dưới cho yên tĩnh, ít ra thì nhìn khu vườn, tâm trạng cậu cũng thoải mái đôi chút. Dâu mở cửa, hít thở không khí trong lành, có tiếng nước chảy đâu đây? Cậu nhìn quanh, hóa ra là con bé Osin đang tưới rau, cách trương,